Anh Lục ban ngày lạnh lùng, ban đêm quỳ gối dỗ vợ. Chương 661, thuyết phục anh Tư, 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiểu Nghiên à, bụng chắc cũng được 3 tháng rồi nhỉ? Vâng ạ, Thẩm Nghiên cười đáp. Nào, ra ngoài kia, tôi bắt mạch cho cô. Nói xong, hai người ra ngoài gốc cây, Thẩm Nghiên đưa tay ra, để bác sĩ Hứa bắt mạch. Cũng được, đứa nhỏ không có vấn đề gì, sức khỏe của cô cũng tốt. Cứ thế này, hai mẹ con đều khỏe mạnh. Nghe thấy bác sĩ Hứa nói vậy, Thẩm Nghiên cũng thở phào nhẹ nhõm. Trước đó tôi vẫn luôn lo lắng cơ thể mình chưa được điều dưỡng tốt, cộng thêm việc lúc đó vẫn đang uống thuốc bắc, sợ ảnh hưởng đến đứa bé. Không sao, cũng giống như lần trước tôi bắt mạch, chỉ là sau khi sinh con xong, cần phải tẩm bổ cho tốt, không có vấn đề gì lớn. Ông ấy vui vẻ an ủi, Thẩm Nghiên lúc này mới yên tâm. Dặn dò thêm một số điều cần chú ý ở trại chăn nuôi. Trời cũng đã tối, Thẩm Trường Trinh đến trại chăn nuôi tìm Thẩm Nghiên, lúc này cô mới cùng anh rời đi. Trên đường đi, Thẩm Trường Trinh đột nhiên lên tiếng. Em gái, vừa rồi anh ba đã nói chuyện đó với anh rồi. Giọng anh có chút chán nản. Diệu diệu thần kỳ, may quá. Trước đó anh vẫn luôn do dự không biết có nên đi hay không. May mà không đi, anh không biết bây giờ kiểm soát nghiêm ngặt như vậy. Anh Tư, bây giờ chưa phải là lúc kiếm tiền tốt nhất, những cuốn sách trước đó em bảo anh xem, anh đã xem chưa? Thẩm Nghiên bất lực thở dài, cô biết, chính vì chuyện của Vương Hồng Hạnh trước đó, khiến Thẩm Trường Trinh luôn muốn chứng minh bản thân. Nhưng bây giờ đúng là không phải lúc, sơ sẩy một chút là sẽ xảy ra chuyện. Anh biết rồi, những gì em nói, sau khi tan làm anh đều xem, bây giờ cũng xem được hơn nửa rồi, anh cũng không được học hành. Em còn bảo anh xem sách làm gì? Giọng anh có chút khó hiểu, cũng không biết Thẩm Nghiên làm vậy là có ý gì. Thẩm Nghiên không giải thích, chỉ cười thở dài. Anh Tư, trước đó có người nói với em, khi không biết phải làm gì, thì hãy đọc sách, biết đâu trong sách sẽ có câu trả lời mà em muốn. Anh xem bây giờ em cũng luôn đọc sách, đừng nản chí, biết đâu cơ hội sẽ đến vào lúc nào đó. Nghe thấy lời an ủi của cô, Thẩm Trường Trinh lập tức cười phá lên. Được, anh nghe lời em, dù sao xem sách cũng có sao đâu, rảnh rỗi cũng là rảnh rỗi, không đọc sách lại dễ suy nghĩ lung tung. Câu sau anh nói rất nhỏ, nếu Thẩm Nghiên không chú ý lắng nghe, thì suýt nữa đã không nghe thấy. Nhưng cô không nói gì, hai anh em lại nói chuyện khác. Chuyện em có thai, em đã nói với Lục Tuân chưa? Sao cậu ấy vẫn không có động tĩnh gì vậy? Nói rồi, em đã viết thư cho anh ấy rồi, nhưng anh ấy vẫn đang làm nhiệm vụ. Cũng không biết khi nào mới về. Hai người về đến nhà thì vừa lúc đến giờ ăn cơm. Hôm nay vì Thẩm Nghiên khó khăn lắm mới về, nên mẹ Thẩm đã xuống tay, lấy hết số thịt để dành trong nhà ra ăn. Cho nên món nào cũng có dầu mỡ, còn có thịt thỏ xào, đậu đũa hầm cá muối, thịt muối hầm cải thảo, đủ thứ hầm chung một nồi. Nhìn thì có vẻ không đẹp mắt lắm, nhưng ăn rất ngon. Thẩm Nghiên đã lâu không được ăn cơm nhà. Tối nay cô ăn thêm một bát, bụng lại càng to hơn. Cuối cùng, ăn no đến mức ở hơi, cô đành phải dẫn hai đứa cháu trai ra sân đi dạo cho tiêu cơm, hai đứa trẻ cẩn thận dìu Thẩm Nghiên. Miệng thỉnh thoảng lại nói ra những câu chọc cười, cách chương.